câu chuyện Chuyện ở West Point. Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi, coi như mình cầm chắc xuất rớt, đi về cho nhanh, khỏi phỏng vấn nữa. Rất đông các CEO của các tập đoàn ở Mỹ tốt nghiệp trường West Point, tỷ lệ CEO trên sinh viên tốt nghiệp, nhớ là tỷ lệ nhé, cao hơn từ Harvard, Stanford hay Yale. Ở Mỹ, nghe nói tao từng học ở West Point, người ta nhìn mình từ trên xuống dưới như một thực thể lạ, một con người hoàn hảo, không xếp hạng được vì nó không thể có tiêu chuẩn để xếp. Vậy, West Point là trường gì? Nó chính là Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Điều khá lạ là, mặc dù là Học viện Quân sự, nhưng lại là lò đào tạo lớn chuyên cung cấp các quản trị cao cấp cho nền kinh tế Mỹ và thế giới. Sau 5 năm, bắt buộc phải phục vụ trong quân đội, rất đông các bạn rời bỏ binh nghiệp, học thêm thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA, rồi đi làm cho các tập đoàn, rồi thăng tiến rất nhanh. Ở West Point có một khẩu hiệu là: cứ đưa cho tôi một người không phải tâm thần, tôi đều có thể đào tạo thành một công dân ưu tú. Mỗi năm West Point chỉ tuyển khoảng 1.300 bạn, và trong 4 năm học, bắt buộc phải loại thải 10% một năm. Tức năm cuối, chỉ còn dưới 1.000 bạn ra trường. Chương trình học từ thiên văn vũ trụ đến cách bắt tay, cách uống rượu vẫn tỉnh táo, cách gấp mùng màn chiếu gói đến tranh luận các tác phẩm của Victor Hugo, để ai cũng trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Tony quen với anh bạn tốt nghiệp trường West Point và đang làm sếp một công ty đa quốc gia ở Singapore. Mỗi lần gặp, anh kể về trường West Point với một thái độ tự hào, mình nghe mà say mê. Chiếc nhẫn biểu tượng của cựu sinh viên West Point trên tay anh lấp lánh. Anh kể, sinh viên vừa vào trường đã phải bị khủng bố tinh thần, quan niệm là trụng nước sôi 100 độ, rồi đem qua trụng nước đá, nên sau này, dù có sự cố gì trong đời, hay cho doanh nghiệp của họ, họ cũng cảm thấy bình thường, chẳng si nhê gì. Đầu tiên là họ nhốt sinh viên từng bóng đèn trong phòng, bàn ghế màu gì, lúc vào mấy giờ mấy phút, lúc ra mấy giờ mấy phút. Người ngồi bên trái bạn có đeo đồng hồ không? Người ngồi bên phải tên gì? Trả lời không được là tự động cuốn gói về nhà. Bài học đầu tiên về óc quan sát, cái quan trọng nhất của một nhà quản trị tài ba. Và N bài học tương tự như vậy. Sau này, ảnh đem các bài học này chế biến lại thành tài liệu dạy sinh viên các trường đại học khác hay nhân viên thực tập cho tập đoàn. Cứ một đứa đệ giải nhất ngáo ngơ toàn quốc mà vào chịu học, 6 tháng sau thì lột xác, thành một người mới hoàn toàn, thành Steve Jobs luôn. Tony xin tài liệu của ảnh, đem về Việt Nam dịch, áp dụng cho hãng của mình và đang biên tập lại cho câu lạc bộ con dưỡng. Rõ ràng, dấu ấn đào tạo rất quan trọng với người trẻ. Nếu chịu khó và có phương pháp đào tạo đúng, ngây ngô ngáo ngơ vẫn trở thành xuất sắc. Vì chúng ta giỏi lắm chỉ sử dụng có 1/10 khả năng của bộ não. Trở lại Học viện West Point lừng danh, bên bờ sông Hudson, cách không xa New York, đây là ước mơ của mọi ông bố khi có đứa con ra đời, và muốn nó đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh dự với núi sông. Đào tạo trở thành công dân có ích, giỏi giang để thả chí tan bồng hồ thủy, vùng vẫy giữa đất trời. Khi 18 đến 30 tuổi, trong lúc đám ngây ngô kia đốt tuổi trẻ trong các quán bar, các quán cà phê, vũ trường, rủ rượi xả tóc đi ra đi vô vì không biết làm gì, suốt ngày chát chít nhăn cụi, ngủ nhiều hơn học và làm, nên đầu óc u u mê mê nông cạn, cái gì cũng làm biếng cũng lười, thì các bạn này đã phải vất vả đầu tư trí lực và thể lực. Thư viện West Point mở 24/24, ở đó người ta thấy những cái đầu cắm cúi ghi ghi chép chép, những cuốn sách dày cộm phải đọc xong trong một vài ngày, đọc nhanh và rất nhanh, để sau này đi làm, giấy tờ công văn, đọc nhoay nhoáy để phúc đáp. Chứ thể loại thấy chữ nhiều đọc nhức mắt thì thôi khỏi tuyển dụng. Nó đánh vần một công văn đọc xong mất hết cả ngày, năng suất lao động sẽ kém. Tri thức là phải đọc nhanh để làm việc giỏi, mà muốn đọc nhanh thì phải tập luyện, chẳng cách nào khác. Tony chăm chú nghe anh kể về chuyện học trong trường. Kỹ năng thuyết trình, thuyết pháp sao cho người khác nghe mà rụng rời tay chân cũng nằm trong chương trình học. Những bức tường ở West Point luôn đông nghẹt học viên đứng nhìn vào đó. Tập nói với bức tường, thu âm, nghe đi nghe lại, nói đi nói lại sao cho hay mới thôi. Dưới trời tuyết lạnh khủng khiếp, họ phải lăn lê bò trường để tập thể dục. Cứ đúng 5 giờ sáng là kẽn đánh thức dậy, dù mùa hè hay mùa đông, họ buộc phải tập thể lực bằng các bài tập cường độ nặng của vận động viên nhà nghề, tập bơi, đứng nước mấy tiếng đồng hồ, ai đuối quá thì vớt lên, coi như rớt, rồi tập vượt mọi địa hình, rèn luyện thể lực sao cho mọi điều kiện thời tiết đều phải thích nghi. Nóng 45 độ ở châu Phi hay âm 20 độ ở Alaska đều chịu được. Ảnh nói, vô West Point, kỹ năng tồn tại và óc sáng tạo được chú ý đào tạo kỹ. Những lần trong đêm tối, họ bị thả giữa rừng và tìm cách về lại trường bằng mọi khả năng có thể. Nhìn các vì sao trên trời đoán hướng, tìm thức ăn, dựng lều, kiến thức lãnh đạo phải có và phải nhớ vanh vách. Và có khi đang ngủ say giấc, 2 giờ sáng bị đánh thức dậy để kiểm tra với các câu hỏi như 10 vị tướng giỏi nhất mọi thời đại là ai? Nội dung chính của cuốn Binh thư yếu lược của tướng Trần Hưng Đạo là gì? Hay nếu bạn là Napoleon, bạn sẽ viết lại lịch sử của Waterloo như thế nào? Không trả lời được, phải đứng ngoài hành lang cả đêm để suy nghĩ. Đào tạo để mọi West Pointer có được dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một thuyết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý. Khi về già, họ thành lập hội các cựu sinh viên West Pointer Alumni, đi câu cá bên bờ biển Caribe, đi ngắm hoàng hôn ở Bali, thong dong tự tại, phong lưu tuyệt đỉnh, vì ai cũng có một tuổi trẻ học và làm như điên. Còn có những người đàn ông trên đời, về già rồi mà vẫn cứ vật lộn mưu sinh, xin tiền vợ, xin tiền con cái, thì cũng có thể họ kém may mắn, nhưng cũng có thể họ đã lãng phí tuổi trẻ một cách vô bổ trong các trò trai gái, ăn chơi đàn đúm, xài tiền của cha mẹ, hay đơn giản là lười nhất thay, làm biến thì sau này phải khổ, thế thôi, trách ai. Nếu bạn nhìn các West Pointer đánh đàn, nhảy, khiêu vũ, võ thuật, hát, ảo thuật, thám hiểm, vẽ, hay thậm chí tỉ mỉ ngồi cắt tỉa giấy để rèn luyện đôi tay khéo léo, bạn sẽ thấy mình sẽ phải cố gắng thật nhiều. Một ngày chỉ có 24 tiếng là công bằng cho tất cả mọi người. Chúng ta phải ngủ 6 đến 8 tiếng, ai cũng chỉ còn 16 tiếng trong ngày, nên phải chia ra làm gì, học gì trong quỹ thời gian ít ỏi đó. Một West Pointer nếu sáng sớm không nộp được bản mô tả công việc trong ngày cho bạn trưởng nhóm, thì coi như nắm chắc suất cuốn gói về quê, không có chuyện ngủ dậy và ngày đó không biết mình phải làm gì. Sinh viên người Việt ở West Point khá đông, nhưng đều là Việt kiều, nữ nhiều hơn nam. Du học sinh quốc tế ở West Point một năm chỉ vài ba chục bạn, vì đầu vào khó quá. Campuchia có một vị tướng rất trẻ tốt nghiệp trường này, bạn mà nhìn thấy anh này không mê thì thôi, đẹp ngời ngời từ ngoại quan đến nhân cách, mạnh mẽ nam tính và thông tuệ, quý phái từ cốt cách đến tinh thần, một nụ cười cũng chứa sự bao dung như trời đất, thật là không có gì có thể so sánh nổi. Sự cố tranh chấp đền Ria Vihir với Thái Lan, hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào, thậm chí đã vang lên tiếng súng. Trước tình hình cấp bách đó, anh nhận nhiệm vụ của tổ quốc và lên đường đi đàm phán với người Thái. Và chỉ với ánh mắt ấm áp, vài câu nói sắc sảo theo phong cách West Point, bên Thái Lan phải rút quân và Thái Bình lại trở về trên đất nước chùa tháp, quê hương yêu dấu của anh.